Tổng giám đốc cưng chiều vợ yêu. Chương 38, làm một lần cầm thú. Góc truyện audio.com. Tay Mộ Thiên Thanh có chút tê tê. Trong lúc nhất thời cô cũng quên mất phản ứng. Cô thật không ngờ, mình đã đánh Lãnh Tĩnh Hàn. Dù sao bản lĩnh ngày thường cô vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở trước mặt người đàn ông này cũng không ra gì. Lãnh Tĩnh Hàn bị một cái tát, chậm rãi quay đầu. Con ngươi sắc bén nhẹ nhàng híp lại, hai luồng sáng lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Mộ Thiên Thanh. Trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn truyền đến cảm giác đau rát. Huyệt thái dương khẽ động, môi lạnh bạc khẽ nhấp, toàn thân tản ra lạnh giá làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đi lên. Lửa giận của Mộ Thiên Thanh giống như trong nháy mắt bị đóng băng. Cô không nhịn được sợ hãi. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn u ám giống như một cái đầm chết. Sâu không thấy đáy, ánh mắt lạnh lẽo như vậy không giống ở trên thế gian. Giống như tới từ địa ngục, UMH kêu đau một tiếng. Mộ Thiên Thanh bị Lãnh Tĩnh Hàn hung hăng quăng trên giường. Người còn không còn kịp ngồi dậy, thân hình thon dài đã đè lên. A, Mộ Thiên Thanh quát to một tiếng. Đêm qua bị bỏ thuốc cô không thể phản kháng. Nhưng lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô giãy giụa, hai tay lại bị bàn tay Lãnh Tĩnh Hàn giam cầm kéo đến đỉnh đầu. Chân càng bị anh gắt gao đè ép. Anh muốn làm gì? Mộ Thiên Thanh sợ hãi. Trong ngày thường, coi như cô là một cảnh sát sắc bén. Nhưng cuối cùng cô vẫn là một cô gái. Không phải nói tôi là cầm thú sao? Giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn so với ánh mắt của anh còn lạnh hơn mấy phần. Anh một tay tháo ra khăn tắm quấn thật chặt trên người Mộ Thiên Thanh. Khuôn mặt chậm rãi lấn đến gần Mộ Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh trợn to mắt nhìn gương mặt đẹp trai dần dần áp vào. Đáy mắt có nhục nhã e ngại, dần dần chuyển thành một tầng hơi nước thật mỏng. Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên ngưng động tác, bàn tay buông lỏng, người cũng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Thiên Thanh vội vàng dùng chăn bao lấy mình. Mộ Thiên Thanh cắn môi, mi mắt có chút rung rung, cố chịu đựng không để cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Đôi tay Lãnh Tĩnh Hàn cắm ở trong túi quần, cả đêm không ngủ anh, trên mặt cũng không nhìn ra một chút mệt mỏi. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh nhìn người trên giường, chậm rãi nói, cũng không phải mỗi lần cô đều có thể may mắn như vậy. Phóng túng, không phải một cô gái tốt nên làm. Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn liền xoay người đi khỏi. Anh đi không có một chút do dự. Cửa mở ra, bấm khóa, lúc khóa cửa cụp một tiếng đóng lại. Rốt cuộc Mộ Thiên Thanh không nhịn được nước mắt chảy xuống. Cô ngồi ở trên giường, bọc chăn đến đầu gối. Đôi tay ôm đầu vùi trên đùi. Nước mắt giống như muốn rửa sạch khuất nhục trên người mình. Vẫn không ngừng chảy. Cốc, cốc, cốc tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đôi mắt của Mộ Thiên Thanh đẫm lệ mông lung nhìn ra cửa. Không hề cử động, phía ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên hai cái. Sau đó không có động tĩnh, Mộ Thiên Thanh cắn môi nhìn mình nhếch nhác, nhìn xung quanh một chút, đưa tay cầm lấy điện thoại trong túi sách, do dự nửa ngày cũng không có dũng khí bấm số. Nhưng cô không có quần áo để mặc, cũng không thể ở chỗ này. Đang lúc này, một tiếng cụp vang lên, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Mộ Thiên Thanh phòng bị siết chặt chăn. Lãnh Tĩnh Hàn đi xong quay lại. Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn chỉ quét xuống cô. Đưa túi sách trong tay thả vào một bên. Cũng không nói cái gì liền xoay người đi ra ngoài cửa. Mộ Thiên Thanh đỏ mắt nhìn bóng lưng của anh. Hơi nhếch môi, đột nhiên, Lãnh Tĩnh Hàn hơi dừng bước. Con người khẽ liếc về phía sau, lạnh nhạt nói, nếu không muốn đón nhận những chuyện tương tự xảy ra, thì đừng nên đi thăm dò bất cứ thứ gì. Nói xong, anh không dừng lại nữa. Đi khỏi, để lại Mộ Thiên Thanh ở nơi này nhất thời không cách nào phản ứng. Cách chương.